Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1107. Chương 1107. Lỗ thủng. Thần quốc, từ tín ngưỡng chi lực, chân thần, khư tịnh thần tinh ba phương diện làm cơ sở khung kiến tạo mà thành. Cùng loại với một cái trung ương server. Cứ việc thần quốc có được đủ loại ưu thế, thậm chí lưng tựa thần quốc chân thần tương đương với có được gần như vô hạn nguồn năng lượng, vô hạn ý chí, nhưng cũng không có nghĩa là thần quốc không cách nào phá hủy. Thật giống như hiện tại, màu trắng lòa ánh sáng bao phủ thiên địa, toàn bộ thần quốc rõ ràng đang kịch liệt chấn động. Dù là thần quốc đối với vật lý tổn thương, năng lượng tổn thương có kinh người triệt tiêu hiệu quả, có thể nó cuối cùng dính đến khư tịnh thần tinh cái này một cơ sở bên trên vật chất kết cấu. Tại loại này cuồn cuộn không ngừng năng lượng dòng lũ hà, vẫn gặp phải sụp đổ phong hiểm. Bệ hạ, cửu thủ, Hạc Trạch chờ ngũ đại bán thần thấy cảnh này, sắc mặt đều dọa trợn nhìn. Ngươi, thần quốc khi bên trong độc trạch chi chủ thần sắc cũng là khó thấy được cực hạn. Trước mắt cái này cái bán thần, lại có chính diện dung chuyển hắn thần quốc lực lượng. Ong ong, không chờ hắn tới kịp tự thần quốc bên trong điều động năng lượng một lần nữa ngưng tụ xuất thần. Thân đến cùng Bách Lý Thanh Phong tác chiến. Bách Lý Thanh Phong sau lưng, ong ánh khắp nơi tinh hà hiển hiện. Tinh hà hiển hóa, cấp tốc khuếch trương, trong chớp mắt vậy mà đã bao phủ phương viên mười mấy cây số nơi. Mà ở đây phiến 10 cây số trong tinh hà, một tôn thân ảnh từ trong mặt bắn ra mà ra. Hắn thật giống như một tôn đỉnh đầu tinh thần, chân đạp nhật nguyệt nguy nga cự nhân, toàn thân bên trên hạ bao phủ chói mắt tinh quang, pháp thiên tượng địa. Mặc dù hắn không ở vào thế giới vật chất, tựa hồ hoàn toàn do dồi dào hạo đáng lực lượng tinh thần tạo dựng mà thành. Hắn cứ như vậy hai tay hợp lại, đem độc trạch chi chủ chỉ có không đến 3 cây số thần quốc nắm nơi tay bên trên. Tinh thần cảnh kích phát, theo tôn này nguy nga cự nhân hai tay phát lực, tựa hồ toàn bộ song nguyệt giới lực lượng đều gia trì lên thân thể của hắn. Một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng cuồn cuộn nghiền ép lấy thần quốc. Ầm ầm, độc trạch chi chủ này tòa kiên cố cường hoành thần quốc phảng phất lọt vào đến từ thế giới ác ý. Trong đó, vô số công trình kiến trúc, thiên khung, nhao nhao sụp đổ, sinh hoạt ở bên trong thánh linh càng là tại thần quốc sụp đổ thời khắc, bị cái kia cỗ bạo tán lực lượng xé thành phấn vụn. Đây là cái gì? Độc trạch chi chủ hoảng sợ giống giận. Không lo được thần khu còn chưa hoàn toàn cô đọng, ba đầu cự long biến thành thân ảnh đã từ thần quốc ở trong liền xông ra ngoài. Xông ra thần quốc sát cái kia, hắn tựa hồ trực diện song nguyệt giới mênh mông vĩ lực. Lờ mờ bên trong, hắn phảng phất cảm thấy mình đối kháng không phải một cái bán thần, mà là thế giới, mênh mông vĩ đại song tháng thế giới, quy tắc chi lực. Tiên thiên cổ thần, độc trạch chi chủ trong lòng lập tức hiện ra vô hạn sợ hãi. Mà Bách Lý Thanh Phong nhìn xem độc trạch chi chủ cái kia còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thân thể, trước mắt cũng hơi hơi sáng lên, lại một tôn thần khu. Sau một khắc, tôn kia 10 cây số chi cự mênh mông thân ảnh tựa hồ hơi chậm lại, nhanh chóng thu nhỏ, phảng phất bị lỗ đen thôn phệ vật chất. Trong chốc lát trở về đến Bách Lý Thanh Phong trong thân thể. Tựa hồ vừa rồi tôn kia thần linh vĩ đại cảnh tượng chỉ là một mảnh huyễn ảnh. Cùng lúc đó, Bách Lý Thanh Phong thân hình đã lại lần nữa xông ra. Trên người óng ánh kim diễm trực trùng vân tiêu, cuốn sạch lấy cuồng bạo năng lượng dư ba, khí lãng, bao trùm độc trạch chi chủ thân thể. Cái kia cỗ đập vào mặt nóng bỏng cùng hủy diệt, để tôn này vừa mới ngưng tụ thần khu thần chủ nhịn không được hoảng sợ gọi hô lên. Hiểu nhầm, vĩ đại bệ hạ, đây là một cái nhầm sẽ. Ầm ầm, hư không đánh nổ, Độc Trạch chi chủ thân hình trực tiếp bị đánh tan trên trời. Nổ tan xé rách, thần chi ý chí không thể không lại lần nữa trốn hồi thần quốc. Những nổ tan kia thần khu bộ phận đã mất đi thần chi ý chí chủ tính chung. Cấp tốc co vào, cuối cùng nhau nhau chuyển hóa thành từng khỏa tinh thể giống nhau chân thần tinh túy. Mà không kịp chuyển hóa thành chân thần tinh túy bộ phận thì giống như chân thần huyết dịch. Bắn tung tóe đại địa, chờ cái 3-5 ngày. Những này thụ huyết dịch nhuộm dần đại địa ở trong liền sẽ dựng dục ra đại lượng thần kim. Chuyển tay một bán, chí ít lại là mấy vạn, hơn 100.000 thần kim tệ. Nhìn xem trốn hồi thần quốc bên trong Độc Trạch chi chủ. Lần này Bách Lý Thanh Phong thật không có vội vã hiển hóa ra pháp thiên tượng địa, mà là lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, 5 giây không đến, một thân ảnh lại lần nữa từ thần quốc ở trong bắn ra mà ra. Chính là Độc Trạch chi chủ. Vĩ đại bệ hạ, ta không biết ngài là bực này tiên thiên dựng dục tôn quý tồn tại. Vô ý mạo phạm ngài, ta, hư không lại lần nữa bảo tạc. Lần này Độc Trạch chi chủ tựa hồ cũng không có phản kháng. Trực tiếp bị tại chỗ đánh chết. Đại lượng thần khu năng lượng nương theo lấy màu trắng loa ánh sáng tiêu tán bắn tung tóe bốn. Phương tám hướng cũng rất nhanh co rút lại thành một phần chân thần tinh túy. Cổ lão tồn tại, năng lượng dư ba khuếch tán. Một tôn mới thần khu lần thứ ba tự Độc Trạch chi chủ thần quốc bên ngoài hiện ra. Tốt, Bách Lý Thanh Phong chính muốn lại lần nữa ra tay đem thân thể của hắn đánh nổ. Có thể ngay sau đó lại phảng phất phát hiện cái gì. Công kích ngừng lại, vì sao không phải thần khu mà là biến thành hóa thân? Thần khu, Độc Trạch chi chủ khẽ giật mình, ngay sau đó nói, cái này, ta thần quốc vừa mới mở, cần đại lượng khư tịnh thần tinh mở rộng thần quốc, chỉ có đem thần quốc mở rộng đến 10 cây số lấy bên trên mới có thể thành lập hoàn thành tuần hoàn. Cân bằng, không còn cần thần chủ thời thời khắc khắc gắn bó vận chuyển. Cho nên, ta những tín ngưỡng chi lực kia chuyển hóa mà thành năng lượng đều cô đọng thành thánh linh thạch. Bán cho cái khác chân thần, cùng bọn hắn hối đoái thành khư tịnh thần tinh, chỉ để lại hai cỗ thần khu năng lượng dự trữ. Hai cỗ thần khu, Bách Lý Thanh Phong có chút không hiểu. Chân thần khu không phải bất tử bất diệt a? Nếu như chỉ là bị đả thương nặng, bất kỳ cái gì một bộ thần khu dự trữ năng lượng đều có thể nhẹ nhõm chữa trị tái tạo cái 10 lần 8 lần. Nhưng vừa rồi giao phong bên trong, thần chi ý chí cùng thần khu thoát ly, thần khu hoàn toàn chết đi, cho nên Bách Lý Thanh Phong nghe có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng có thể cầm vị này Độc Trạch chi chủ không ngừng soát chân thần tinh túy. Chỉ cần bắt lấy một vị thần chủ, một ngày đánh nổ 10 lần 8 lần, dễ dàng liền có thể soát đến 5-60 phần chân thần tinh túy. Dù là chân thần tinh túy tương lai mất giá, lấy 6 vạn thần kim tệ một phần, cũng có thể có 3-4 triệu thần kim tệ thu nhập, đổi thành thần giáp. Đều có thể mua bên trên 2-3 chục vào. Cái này nếu có thể soát bên trên 1 năm, càng là trực tiếp phát tài. Kết quả, có được thần quốc thần chủ bất tử bất diệt, năng lượng vô hạn đặc tính thế mà chỉ là bọn hắn nói khoác ra. Bọn hắn cũng chính là dựa vào năng lượng dự trữ, tốc độ khôi phục cực nhanh, dù là đem bọn hắn đánh đến tàn phế nát mấy chục lần. Chỉ cần nhục thân cùng ý chí không phân ly, vẫn không ảnh hưởng toàn cục, cần phải một hơi đem bọn hắn đánh đến tàn phế nát mấy trăm lần. Đem bọn hắn năng lượng dự trữ hao hết, bọn hắn kết quả cùng phổ thông chân thần cũng không có gì khác biệt. Quả nhiên, thế giới chân thật không có nhiều như vậy lỗ thủng để hắn chui. Vậy cũng chỉ có thể kết thúc. Bách Lý Thanh Phong nhìn Độc Trạch chi chủ một chút. Sau lưng tinh hà thế giới lại lần nữa bắn ra mà ra. Vô tận tinh quang óng ánh bên trong, một thân ảnh dần dần ngưng tụ thành hình. Bệ hạ, thủ hạ Lưu Tình, Độc Trạch chi chủ dọa đến hét lên một tiếng. Ta vô ý mạo phạm ngài tôn quý. Ta nguyện vì ta sở tác sở vi trả giá đắt. Ta nguyện trở thành ngài thuộc thần, thay ngài tuyên dương phát triển ngài giáo hội, ca tụng ngài thần danh, để thế gian tất cả thần linh, phàm nhân, mắt thấy ngài vĩ đại. Người thần chi ý chí là cái gì? Bách Lý Thanh Phong hỏi một tiếng. Ta thần chi ý chí là sa đọa cùng ngoan độc. Bệ hạ, ta nguyện hóa thành ngài trong tay sắc bén nhất âm lãnh kiếm, thay ngài tiêu diệt. Âm âm, Độc Trạch chi chủ lời còn chưa dứt, Bách Lý Thanh Phong hiển hiện ra pháp thiên tượng địa đã giáng lâm mà dưới. Tôn này 10 cây số cao cự nhân hai tay đột nhiên chế trụ hắn thần quốc. Tinh thần cảnh lực lượng bị kích phát đến cực hạn, đến từ song nguyệt giới tinh thần lực trường uy có thể cuồn cuộn không ngừng thực hiện bên trên cái. Này cái cự đại thần quốc, không chỉ thần quốc trở nên kịch liệt chấn động, liên đới lấy Bách Lý Thanh Phong chính mình hiển hóa ra ngoài pháp thiên tượng địa thân thể đều có chút gánh không được. Tốt tại thần quốc mặc dù không thể phá vỡ, nhưng tại Bách Lý Thanh Phong pháp thiên tượng địa sụp đổ trước, rốt cục bắt đầu lớn diện tích băng liệt sụp đổ. Bên trong vô số thánh linh kêu thảm, bị thần quốc sụp đổ cùng song nguyệt giới tinh thần lực trường xé thành phấn vụn. Bệ hạ, Độc Trạch chi chủ phát ra một trận không cam lòng gầm rú. Có thể đối mặt loại này phảng phất đến từ toàn bộ song nguyệt giới mênh mông vĩ lực, hắn nhưng căn bản khó mà thay đổi càn khôn. Mắt thấy thần quốc sụp đổ sắp đến, trong miệng hắn oán độc rít lên một tiếng. Mặc kệ ngươi đến tột cùng là cái gì viễn cổ thần linh, mắt hạ lực lượng của ngươi rõ ràng chưa khôi phục lại đỉnh phong cực hạn. Ở loại tình huống này hạ ngươi muốn phá hủy ta thần quốc, chính ngươi cũng muốn trả giá đắt. Tiếng gầm gừ bên trong, hắn nháy mắt kích phát cùng thần quốc dung hợp tất cả thần chi ý chí. Trong lúc nhất thời thần quốc lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu trong chiều bộ sụp đổ. Liền phảng phất một khỏa tinh cầu nội bộ được tạo nên ra một cái vi hình lỗ đen. Lấy thần quốc sụp đổ lực lượng làm căn cơ, kéo lấy Bách Lý Thanh Phong pháp thiên tượng địa hiển hóa ra ngoài cự nhân. Tựa hồ muốn hắn cùng một chỗ mai táng tại trong lỗ đen. Mà chính hắn thì tại thần quốc sụp đổ một khắc này lấy tốc độ nhanh nhất phóng lên tận trời. Đồng thời khổng lồ thần chi ý chí không ngừng hô hoán cửu thủ, Hạc Trạch hai đại bán thần, nhanh, mở ra đại trận. Sớm bị trước mắt một màn dọa phát sợ cửu thủ, Hạc Trạch chờ bán thần một cái giật mình, ngay lập tức mở ra trận pháp. Chỉ là, năm đó bọn hắn bố trí trận pháp này lúc liền cân nhắc qua có thể sẽ bị người từ nội bộ tan rã. Cho nên, như muốn mở ra, căn bản không phải nhất thời bán hội. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong dựa vào tinh thần cảnh chi lực kháng trụ thần quốc sụp đổ thôn phệ chi lực, cũng lấy tốc độ nhanh nhất bảo trì chân ngã bứt ra trở ra lúc, trận pháp này thế mà còn không có mở ra. Hỗn trướng, Độc Trạch chi chủ giống giận, một đạo lôi quang tự trận pháp hình thành bích trướng ở trong ầm vang nở rộ, sinh sinh đem trận pháp nổ ra một cái khe. Thừa dịp này cơ hội, Độc Trạch chi chủ lấy tốc độ nhanh nhất tự khe hở bên trong thoát thân mà ra. Muốn đi, Bách Lý Thanh Phong sải bước, điện từ ngự kiếm thuật bộc phát, nhân kiếm hợp nhất hạ, trong chốc lát bắn giết mà ra. Tinh hà thế giới hiển hóa, bên trong suy yếu một phân, chân ngã, ngang nhiên xuất thủ, đem Độc Trạch chi chủ thần chi ý chí một trường cầm nã. Không, Độc Trạch chi chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị chân ngã cuốn sạch lấy, rất nhanh trấn áp đến tinh hà thế giới chỗ sâu, trấn áp Độc Trạch chi chủ. Bách Lý Thanh Phong đang định trở về thu thập chiến lợi phẩm, có thể ngay sau đó phảng phất phát hiện cái gì, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên rơi xuống một chỗ hư không. Còn có người, lập tức, ẩn thân trận pháp bên ngoài chính mắt, thấy vừa rồi cái kia vô cùng dọa người một màn xương cốt rồng. Cùng một vị khác bán thần, hô hấp ngưng kết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.